1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, hàng không. Lần này tụ hội lên, Vũ Đức Hoa đám người điện thoại căn bản chưa dừng lại qua. Đều là điện thoại tới chúc Tết, tiếp phi thường tấp nập, mà Lý Hòa thả trong tay Đinh Thế Bình điện thoại. Từ đầu đến cuối không có vang lên, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn có thể là thanh nhàn nhất cái kia, hoặc là nói là nhất chưa tồn tại cảm cái kia. Tại Phan Hữu Lâm trò chuyện bên trong, lúc lơ đãng nghe được Shopbank danh tự, chờ Phan Hữu Lâm thông xong điện thoại, Lý Hòa liền hỏi, Benzin người công ty? Đúng vậy, Benzin một nhà phần mềm công ty, thành lập tương đối sớm. Dựa vào Hadoson lũng đoạn tiêu thụ hợp đồng trở thành Benzin phần mềm lưu thông lĩnh vực thứ nhất. Kỳ thật lúc đầu chủ yếu là trò chơi phần mềm, hiện tại chủ yếu là nước Mỹ lưới Huy, Cisco tại Benzin lớn nhất đại diện thương. Phan Hữu Lâm không biết được Lý Hòa vì sao lại chú ý như thế một công ty nhỏ. Lý Hòa hỏi, hắn làm sao lại tìm ngươi? Các ngươi hẳn là không nghiệp vụ quan hệ. Hắn thực tế nghĩ không ra vì cái gì Phan Hữu Lâm sẽ cùng Tôn Nguyễn Ngân dựng vào quan hệ. Phan Hữu Lâm cười nói, hắn là Cisco công ty giới thiệu qua tới. Cisco cũng là chúng ta đầu tư công ty một trong. Mọi người đều biết, chúng ta hàng năm tại thung lũng Silicon đầu tư liền có mười mấy ước Mỹ Kim. Tại gió ném ngành nghề bên trong, chúng ta vẫn là có danh tiếng. Trước mắt hắn đang tìm kiếm đầu tư bỏ vốn, tự nhiên sẽ tìm tới chúng ta, cũng hướng chúng ta đầu tư bỏ vốn bản kế hoạch. Hắn ý đồ lòng tham lớn, nghĩ đến nạp star khác đưa ra thị trường. Lý Hòa hỏi, đầu không có. Phan Hữu Lâm lắc đầu, shop buôn bán ngạch là cũng liền hơn một ước Mỹ Kim. Theo nói cũng không ít, thế nhưng là y nguyên khuyết thiếu hạch tâm sản phẩm. Cái gọi là phần mềm nghiên cứu phát minh cũng không đáng giá coi trọng. Bọn hắn có ưu thế chỉ ở đại diện. Trước mắt cơ bản đã lũng đoạn 70% Benzin trong nước phần mềm tiêu thụ thị trường. Bất quá cụ thể, ta vẫn còn muốn cùng bản thân hắn hẹn đàm luận về sau mới có thể có kết luận. Lý Hòa cười nói, lũng đoạn đã là ưu thế lớn nhất, còn muốn cái khác ưu thế làm gì? Không quản cái gì ngành nghề, dù là lại không thu hút ngành nghề, có thể tại trong 10 năm làm được lũng đoạn người, đều là phi thường không tầm thường người. Phan Hữu Lâm biết Lý Hòa rất ít chú ý công ty cụ thể nghiệp vụ, giờ phút này hắn không thể không hiếu kỳ hỏi một câu. Lý tiên sinh, ý của ngươi là? Lý Hòa không có trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi, lúc nào đàm luận? Thời gian ước định là cuối tuần, khi đó chúng ta vừa vặn đi làm, hắn sẽ đích thân đến Hương Cảng. Phan Hữu Lâm vẫn có chút không hiểu. Lý Hòa cười nói, hắn tới thời điểm, ta cũng đi nhìn một chút, vậy ta sẽ dẫn hắn tới gặp ngươi. Phan Hữu Lâm không lo được kinh ngạc, nhanh chóng cấp ra hồi phục. Hắn hiểu rất rõ Lý Hòa tài sản, tối thiểu tại giới kinh doanh đến nói, không có đáng giá Lý Hòa đi tiếp đãi người. Cái này Benzin tên nhỏ con liền càng không xứng. Vũ Đức Hoa mấy người cũng là hiếu kỳ cái này Benzin người, thế mà có thể gây nên Lý Hòa hứng thú. Phải biết Lý Hòa tại trên phương diện làm ăn từ trước đến nay là có thể không quản liền không quản. Huống chi còn đi tự mình tiếp kiến hộ khách. Đây quả thực là lần đầu tiên ghi chép. Vậy liền đưa đến Thạch Úc bên này đi. Ta giai đoạn này không có việc gì sẽ tại phía Nam câu cá. Lý Hòa đối Tôn Nguyễn Ngân ngược lại là không có gì sùng bái tâm, chỉ là đối cái này Internet giới lớn nhất dân cờ bạc tương đối hiếu kỳ. Hắn không thể phủ nhận Tôn Nguyễn Ngân là cái không tầm thường người. Theo shop tại năm 1981 sáng lập tại đến nay, lấy vốn liếng đầu tư cùng vận hành làm chủ, cũng tạo nên đại lượng thành công nguy hiểm đầu tư án lệ. Tôn Nguyễn Ngân theo bắt đầu tiến vào điện tín lĩnh vực bắt đầu. Lại đến Internet lĩnh vực, tại toàn cầu số hơn 4.000 cái xí nghiệp tung xuống vàng dòng bạc trắng. Trong đó Internet công ty liền có 1.000 gia, một tay chế tạo ra một cái khổng lồ vốn liếng tập đoàn. Đầu tư xúc giác mở rộng đến máy tính phần mềm, mạng lưới thiết bị phần cứng, web portal, tài chính chứng khoán, điện tín vận doanh mấy chục cái lĩnh vực xí nghiệp. Theo Facebook, Spin đến Yahoo, từ Trung Quốc hợp lý làm, Tích Tích xuất hành cùng Alibaba đến Ấn Độ, Inmobi cùng Paytm. Đều có lưu người này truyền thuyết, Lý Hòa cũng không thèm để ý hắn tại Internet chiến tích. Chỉ là hiếu kỳ hắn là thế nào lấy 220 ước đô la tranh mua đến Spin cổ phần khống chế cổ quyền. Cùng là thế nào lấy 230 ước Mỹ kim thôn tính am. Một cái là thế giới nổi tiếng nước Mỹ điện tín cự đầu. Nước Mỹ thứ ba đại vô tuyến tập đoàn. Tại điện tín thị trường là có thể cùng long đầu xí nghiệp Verizon cùng S địa vị ngang nhau. Mà đổi thành một cái là không có tiếng tăm gì ở vào nước Anh toàn cầu lớn nhất IP trao quyền công ty. Phi thường điệu thấp công ty. Phổ thông người tiêu dùng rất khó dòm chân dung. Nhưng ở trí năng thiết bị đầu cuối sản nghiệp, am đại danh đỉnh đỉnh là Apple, Cao Thông, Liên Phát Khoa, bay từ các trở cấp thế giới chip cự đầu phía sau IP hạch trao quyền công ty. Tôn Nguyễn Ngân thu mua về sau, mỗi một bộ điện thoại chip đều là benzin người. Đương nhiên, Dr. Hydro Smectai cũng có thể nói là bọn hắn. Tôn Nguyễn Ngân là Hàn Duệ. Về phần trước mắt sao, hai nhà này công ty vẫn là thuộc về con tôm nhỏ. Lý Hòa gắng đi nghĩ lại, đột nhiên cười, cười rất vui vẻ. Hắn kém chút đem hai nhà này công ty quên mất. Ta sẽ mau chóng an bài. Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, Phan Hữu Lâm hồi xong lời nói. Thấy Lý Hòa không có phản ứng, ngược lại tại một mình ngẩn người cười ngớ ngẩn. Không thể không nhắc nhở một chút. À, không có việc gì. Lý Hòa trong lúc lơ đãng lau khóe miệng lưu lại nước bọt. Phan Hữu Lâm tiếp tục nói. Còn có một việc hướng tượng ngươi nói một tiếng. Inzelert hôm qua cùng ta thông điện thoại. Inzelert là ai? Lý Hòa nhất thời nhớ không ra thì sao cái tên này? Delta hàng không giám đốc. Phan Hữu Lâm không thể không nhắc nhở lần nữa. À, nguyên lai là bọn hắn. Người kia kêu là cái gì đừng cái gì phu. Lý Hòa kém chút quên hắn danh nghĩa còn có một nhà công ty hàng không. Mặc dù chỉ có 3 cái tiếp cận đào thải máy bay hành khách. Bớ xếp, đúng, bớ xếp, bọn Tây danh tự đều rất quấn khẩu. Bọn hắn thế nào? Phan Hữu Lâm cười nói. Bọn hắn khai thông Moscow đến Ukraine Olivo phu đường thuyền. Chính thức vận doanh đã có 3 tháng. Từ trước mắt đến xem. Cũng khá. Lý Hòa đốt một điếu thuốc. Sau đó hỏi. Thua lỗ bao nhiêu? Mới vận doanh công ty hàng không tại khách hàng không đủ tình huống dưới nhất đốt tiền. Không bồi thường tiền là không thể nào. Phan Hữu Lâm cười nói. Trước đó 10 triệu Mỹ Kim. Tại tổ kiến giai đoạn trước liền đã tiêu hết. Tháng 6 phần thời điểm ta lại thông qua đạt Mỹ ngân hành trích cấp 10 triệu. Tháng 9 phần lại là 2 triệu. Lần này Inzelert trực tiếp yêu cầu 50 triệu. Lại mua vào 2 chiếc cũ bên trong trừ 2. An-24 loại này đời cũ hàng Xô Viết máy bay hành khách. Lý Hòa hỏi, người cảm thấy có lợi nhuận khả năng sao? Giang Bảo Kiện là tự mình đi nhìn qua. Kỹ sư cùng phi công đại bộ phận là không quân lui ra tới. Phi hành an toàn có thể cam đoan, nhưng là thị trường tiêu thụ cái này một khối. Khả năng còn thiếu cái người lãnh đạo. Có thể Giang Bảo Kiện cũng đã nói, một năm không phá sản chính là kiếm. Phan Hữu Lâm cười nói, ta cảm thấy hàng không thị trường rất có triển vọng. Tương lai nói không chừng có thể khai thông Moscow đến Hương Cảng thậm chí Thâm Quyến đường. Thuyền, phát 2 ước đi, ít nhất cũng phải mua đồ 154, Y ngươi 86. Lý Hòa bị Phan Hữu Lâm câu nói sau cùng đả động. Nếu là tại Hương Cảng có mình máy bay, luôn luôn thuận tiện nhiều. Nói cho bọn hắn, nếu như làm tốt, trực tiếp cho bọn hắn đổi 3 âm đại máy bay hành khách. Hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Đối phu Đức Hoa nói, lại giúp ta mua một chiếc du thuyền, mang khoang tàu, tốt nhất hình thể lớn một chút, dễ điều khiển. Hai chiếc cano đã bị Lý Triệu Khôn chiếm đoạt. Hắn không có câu cá công cụ, đương nhiên phải một lần nữa mua một chiếc. Thế nhưng là đã một lần nữa mua, liền muốn lấy lòng, tối thiểu phải có nghỉ ngơi khoang tàu, trên mặt biển phơi nắng. Hắn có đôi khi cũng chịu không nổi. Vũ Đức Hoa vừa muốn ứng hảo, Lạt Đã Toàn lại đột nhiên đoạt lời nói. Chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền Vu tiên sinh, ta đi làm là được rồi. Vũ Đức Hoa lời nói, vậy liền giao cho ngươi, tốc độ nhanh một chút. Vu tiên sinh, Lý tiên sinh, các người yên tâm, ngày mai nhất định đem thuyền đưa tới. Lạt Phá Toàn đã âm thầm quyết định, nếu như du thuyền công ty cần dự định, hắn liền đem mình mới du thuyền đưa tới. Mặc dù công ty điện ảnh chưa kiếm được tiền, nhưng là nhờ vào Lý Hòa cho hắn đề nghị, hắn lại là tải A Hóa lên kiếm lời lớn. Theo Vu Đức Hoa trong xưởng cầm về cao phảng phất bảng tên quần áo bao ra, thông qua cùng từng cái lớn nhỏ câu lạc bộ hợp tác, tràn ngập Hương Cảng rất nhiều phồn hoa ngăn khẩu. Hắn không chỉ có tiền kiếm, thủ hạ tiểu đệ cũng có công mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?